lửa. Đã cho anh thấy sai lầm thì cứ yêu, mà không biết yêu người vong tình. Từ lúc em mang thân bọt bè, rồi đỡ nâng em qua phận nghèo, mà anh đâu biết em quá vô tâm bạc tình. Em đã khao khát về một tình yêu, có ai yêu em thật lòng. Em đã mơ ước một người thủy chung, sớt chia buồn vui kiếp sống. Rồi khi gặp anh, đã muốn theo anh, tựa nương vào anh suốt đời. Nhìn em ngây thơ, nhỏ nhói bơ vơ, anh đã cứu mang một thời. Tháng năm qua rồi sống nơi đô hội, em đã bon chen học thói ăn chơi. Từng đêm thiêu thân, tình nhân vây quanh, và em nói em không cần anh nữa. Cảm ơn em đã thật tâm nói ra suy nghĩ trong lòng. Dần bấy lâu mình chung sống chỉ là quá đường, là chốn em nương thân vật vờ, là bến sông sân ga đợi chờ, chờ mong ai đó chờ đón em đi mà thôi. Cảm ơn em đã thật tâm, đã cho anh thấy sai lầm. Vì cứ yêu mà không biết yêu người vong tình. Từ lúc em mang thân bọt bèo, rồi đỡ nâng em qua phận nghèo, mà anh đâu biết em quá vô tâm bạc tình. Vừa khi gặp anh, đã muốn theo anh, tựa nương vào anh suốt đời. Nhìn em ngây thơ, nhỏ nhói bơ vơ, anh đã cứu mang một thời. Tháng năm qua rồi sống nơi đô hội, em đã bon chen học thói ăn chơi. Từng đêm thiêu thân, tình nhân vây quanh, và em nói em không cần anh nữa. Đã thật tâm nói ra suy nghĩ trong lòng, rằng bấy lâu mình chung sống chỉ là quá đường, là chốn em nương thân vật vờ, là bến sông sân ga đợi chờ, chờ mong ai đó chưa đón em đi mà thôi. Thật tâm đã cho anh thấy sai lầm. Vì cứ yêu mà không biết yêu người vong tình. Từ lúc em mang thân bọt bèo, rồi đỡ nâng em qua phận nghèo, mà anh